mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Công Tử Liên Thành, sáng tác Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thế giới audio.org. A, Hứa Nhược Thần không chú tâm, nhất thời không phản ứng kịp, hồi lâu mới hiểu được ý của câu này. A, hôm qua em vừa lên mạng thì đã tham gia chiến đấu luôn. Lúc em lock out, mọi người vẫn còn đánh nhau. Lúc đó em mệt quá, cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì lớn cho lắm, sau này nói cũng không muộn, vì thế mới đi ngủ trước. Cô Duệ thấy nàng chẳng phải cố tình xả bộ cho qua, mà đúng là không có chút gì bực bội hay phẫn nộ, cũng thả lòng hơn một chút, mỉm cười nói: đêm hôm qua lúc bọn anh đánh xong, Khinh Ca Thủy Việt liền chất vấn anh, hỏi anh có phải là người đã có vợ hay không, làm anh không hiểu gì cả, sau đó mới biết chuyện của em. Hứa Nhược Thần a lên một tiếng, đầu óc đột nhiên sáng suốt, bột miệng nói: chẳng lẽ vì thế mà anh lại bay tới đây? Cô Duệ thấy nàng bỗng nhiên thông minh lên như vậy, không khỏi hơi xấu hổ, cầm khăn lên lau qua mặt một cái, điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt, rồi mới trả lời một cách sảng khoái: đúng. Hứa Nhược Thần kinh ngạc nhưng cũng có phần cảm động: anh tới đây làm cái gì vậy? Đã ảnh hưởng tới công việc lại còn tốn tiền vô ích, vé máy bay khứ hồi rất đắt đó. Nói tới cuối, nàng tự nhiên dùng ngôn ngữ hay dùng trong game online: anh đúng là phá gia. Bốn chữ này như được thốt ra với giọng điệu đau xót tiếc của. Cô Duệ nghe thấy vậy cũng không nhịn được cười. Thấy người con gái trẻ tuổi ngồi bên cạnh đang mở to hai mắt chỉ trích nhìn mình rất thật tình, anh nhanh chóng gật đầu: đúng là anh phá xa, anh chấp nhận, nhưng chuyện phát sinh thế này nếu không tới ngay lập tức, anh cảm thấy tội lỗi của mình còn nặng hơn phá xa rất nhiều. Hứa Nhược Thần càng không hiểu ra sao, giám đốc buộc em thôi việc thì liên quan gì tới anh đâu? Điều này... Cô Duệ ho nhẹ hai tiếng, chần chừ một chút rồi mới nói: phụ thân của tháng 7 chính là tổng giám đốc của công ty bất động sản Cẩm Tú, đương nhiên mẫu thân của nàng chính là phu nhân của giám đốc. Hứa Nhược Thần há hốc mồm, hồi lâu mới nói: làm sao lại như thế được? Nàng tháng 7 kia, nàng không hiểu biết gì, chẳng lẽ phụ thân mẫu thân nàng cũng hỗ trợ nàng làm sàng bậy như thế sao? Chắc không phải phụ thân nàng làm đâu, phần nửa là nàng làm nũng với mẫu thân của nàng mà thôi, đâm đặt sự tình. Mẫu thân nàng sợ con gái đau lòng mới giật dây phụ thân của nàng, nên mới bắt công ty của em làm chuyện này. Khuôn mặt Cố Duệ không còn vẻ tươi cười nữa, khẽ nói: làm em phải chịu thiệt thòi, thật xin lỗi. Hứa Nhược Thần cũng rất hiểu ân oán phân minh, không liên quan tới anh, thật em không nghĩ nàng lại hận em như vậy. Đúng là em vô duyên vô cớ gặp phải tai bay vạ gió. Thanh âm của Cố Duệ trầm trầm ấm áp, kèm theo cảm giác bất lực không nói nên lời. Kỳ thực căn bản anh chưa làm gì để nàng hiểu lầm, chỉ cần nàng thoáng lộ chút ý tứ anh đều cự tuyệt rất rõ ràng. Lần trước lúc nàng lên thế giới mắng em, anh đã vô cùng tức giận, đã nói tuyệt sao với nàng. Đây cũng không phải chỉ là nói chơi. Bây giờ ngoài hiện thực, anh cũng không nhận điện thoại của nàng ta nữa. Nàng tới công ty tìm anh cũng kiên quyết không gặp. Nàng cố tình tới nhà anh cũng không mở cửa, tuyệt đối đã nói là làm. Vốn cho rằng nàng chỉ là một người con gái trẻ tuổi, anh đã tuyệt tình như vậy, tất nàng phải hết hy vọng. Không ngờ nàng lại nghĩ ra biện pháp để đối phó với em. Vừa nói, họ đã tới chỗ hàng ăn. Sau khi ngồi vào bàn, liền gọi một bình trà Bích Loa Xuân, thêm mấy món điểm tâm nhanh, thức ăn. Hứa Nhược Thần xúc mấy thìa cháo trứng thịt nóng bọc lưỡi, cảm thấy người thoải mái hơn hẳn. Bất giác trên mặt ánh lên vẻ vui vẻ. Cố Duệ nhìn nàng, nói một cách ôn hòa: mùa đông sắp tới rồi, chỗ này vừa ẩm ướt vừa lạnh, còn không có hệ thống sưởi ấm, không bằng tới chỗ anh ở một thời gian đi. Hứa Nhược Thần vô cùng sửng sốt: tới chỗ của anh sao? Đúng vậy. Cố Duệ mỉm cười: tới giúp anh đi, đến công ty của anh có được không? Hứa Nhược Thần thoáng đỏ mặt: vậy cũng không được lắm, em có hiểu gì về công việc của bên anh đâu. Không biết thì học, công việc bên anh rất đơn giản, so với những việc em đã làm còn dễ dàng hơn rất nhiều đấy. Cố Duệ rất thành khẩn: nhân tài về quản lý lúc nào cũng thiếu, chẳng lẽ em không muốn tới giúp anh sao? À, cái này... Hứa Nhược Thần chỉ dưới một chiêu như vậy đã đầu hàng ngay lập tức. Vậy được rồi, em liền đi theo anh học tập. Cố Duệ lập tức hành động nhanh chóng như sấm vang chớp giật. Vậy thì được rồi, đợi ăn sáng xong em về nhà thu dọn một chút, anh đi đặt vé máy bay, chiều ta đi luôn. Nhanh vậy sao anh? Hứa Nhược Thần có phần giật mình. Bạn bè và người nhà em đều không có ở đây, lưu thêm mấy ngày thì có ý nghĩa gì đâu. Cố Duệ liền thương lượng: nếu em còn chuyện gì cần xử lý, chúng ta ở đây thêm vài ngày cũng không có vấn đề gì, anh sẽ ở đây cùng em. Chiếu theo ý của anh thì nếu nàng không đi, anh sẽ lưu lại luôn. Hứa Nhược Thần cũng thực hiểu ý, liền lắc đầu: không cần, anh nói đúng, em ở thêm vài ngày cũng chẳng có ý nghĩa gì, hôm nay đi liền thôi. Cố Duệ nhìn nàng, trong mắt dần sáng rỡ nét cười. Hứa Nhược Thần có phần ngượng ngùng, hơi cúi đầu cầm cái thìa trộn đều cháo trong chén. Đột nhiên không hiểu sao cháo mặn lại ngọt ngào vô cùng. Cố Duệ làm về ngành du lịch nên rất quen thuộc với mấy công ty hàng không, đặt vé cũng rất dễ dàng. Hứa Nhược Thần rút sạch quần áo đang phơi, lại tiếp tục bọc kín gia cụ, đồ điện, khóa van nước, tắt cầu sao. Sau đó lấy những thứ từ trong tủ lạnh bỏ vào một cái túi ni lông lớn, mang ra cửa chung cư tặng cho mấy chú bảo vệ khu. Trước kia nàng cũng thường làm như vậy. Mấy chú bảo vệ biết là nàng chuẩn bị đi công tác tiếp, chắc sẽ đi rất lâu, nên cảm ơn nàng xong thì nhận lấy luôn. Cố Duệ nhìn nàng đi tới đi lui, thấy nàng làm những việc vụn vặt như thế thật gọn gàng, ngăn nắp, trong lòng thấy đặc biệt thư thái. Anh vốn chẳng thể quan tâm xử lý được những việc lặt vặt trong nhà như thế, sau này có thể giao hết vào tay người con gái cẩn thận tỉ mỉ này, rốt cuộc không cần quan tâm nữa. Trạng vạng, rốt cuộc Hứa Nhược Thần đã tới Tân Hải Thành, chứ xanh ven bờ Đông Hải. Ngồi trên xe taxi, Cố Duệ nói một cách tự nhiên: tới Đông Hải Quốc tế Tân Thành. Lúc này Hứa Nhược Thần mới có chút ý thức, có vẻ như tới nhà anh đang ở. Nhất thời trong lòng bất an, khẽ nói: Chúng ta sẽ đi tới chỗ nào vậy? Cố Duệ cũng hiểu rõ suy nghĩ của nàng, liền nhấc tay lên nhẹ vuốt tóc nàng, cười khẽ nói: cha mẹ anh không ở cùng anh chỉ ở nhà một mình, phòng khách cũng có hai gian, em cứ yên tâm đi. Hứa Nhược Thần gật gật đầu, không biết phải nói thế nào. Dù sao chỉ cần anh nói như vậy, nàng lập tức tin ngay. Anh nói nàng yên tâm, nàng lập tức an tâm. Đi hết đường cao tốc của sân bay, đã tới trong nội thành phồn hoa. Cố Duệ khẽ khẽ giới thiệu cho nàng một số kiến trúc cơ bản của nơi này. Xe taxi chạy như bay trên con đường rộng rãi trong Tân Hải, tiến vào một khu chung cư hoa lệ. Cố Duệ ở tầng 16 là một căn hộ 4 phòng chính, 2 sảnh, 3 phòng khách. phương hướng và kết cấu rất đẹp, mỗi phòng đều có thể nhìn ra biển. Anh an bài cho Hứa Nhược Thần ở trong một phòng dành cho khách, có nhà vệ sinh khép kín, lại dẫn nàng tới tham quan những phòng khác, bao gồm cả phòng ngủ của mình. Sau đó nói rất nhẹ nhàng: "Em sắp xếp hành lý đi, rồi nghỉ ngơi một lát. Nếu đói khát, trong tủ lạnh có đồ ăn và thức uống. Ngoài phòng khách có máy nước nóng và trà mạng. Em cứ coi đây như là nhà mình, có gì cứ chủ động, đừng rụt rè quá." "Dạ vâng." Hứa Nhật Thần cũng rất dễ chịu với sự bố trí như vậy, chỉ biết gật đầu. Cô Duệ càng nhìn càng cảm thấy nàng giống như một đứa trẻ khả ái, không kiềm nổi liền nhẹ nhàng vuốt tóc nàng rồi mới vào thư phòng. Hứa Nhật Thần mở vali, cầm quần áo sắp xếp vào trong tủ quần áo, đồ vệ sinh cá nhân thì bỏ vào phòng tắm. Chẳng bao lâu, cô Duệ đẩy cửa bước vào, cầm cái laptop mà Hứa Nhật Thần đã từng dùng qua đặt lên bàn, cười nhẹ nói: "Em dùng tạm cái này đi, mai anh mua thêm một bộ máy tính nữa." Laptop của Hứa Nhật Thần đã trả lại công ty, desktop đương nhiên không thể chuyển tới đây. Người đô thị hiện đại nếu không có máy tính đương nhiên không thể sống nổi. Bởi vậy nàng cũng không khách khí từ chối, gật đầu rất tự nhiên: "Vâng ạ." "Hôm nay là ngày công thành, anh phải tới thủ thành trước. Sau đó nếu em không bận, chúng ta sẽ trò chuyện tiếp, có được không?" Thanh âm của Cố Duệ càng lúc càng nhẹ nhàng: "Đương nhiên, nếu em thích xem cho vui thì online, chúng ta sẽ gặp nhau trong game." "Vâng." Hứa Nhật Thần không bao giờ thắc mắc những lời anh nói. "Đợi em sắp xếp lại các thứ một chút, ngày mai anh còn phải đi làm, nếu như đã muộn quá thì nghỉ ngơi trước đã. Dù sao em cũng đã tới đây rồi, muốn nói chuyện gì đi chăng nữa cũng không cần ngay lập tức." "Được." Cố Duệ nghe trong lời nàng còn có ý tứ, ngày sau còn dài, trong lòng càng thêm cao hứng, cũng không nói thêm gì nữa, trở lại thư phòng đăng nhập game online, chuyển tống tới Vân Trung Thành cùng với người trong bang nghênh chiến những địch nhân công thành. Hứa Nhật Thần sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi mới bưng một chén trà nóng đi ra phía ban công, dựa lan can nhìn về phía biển khơi xa thẳm. Trời đã tối đen, gió đêm mang theo hơi hướng mùa thu thổi ảo tới, hàm chứa hơi nước ẩm ướt mát mẻ. Trên mặt biển thấp thoáng những đốm đèn của nhà chài, cảm giác như có một bánh xe khổng lồ đang chạy ngang qua ở đằng xa, một chiếc thuyền đang chậm rãi đi từ đông qua tây. Không biết ở đâu đó chợt vang lên một tiếng ca luật quẩn phấn vít, lại không nghe được rõ ràng. Trong bóng đêm, Hứa Nhược Thần thoáng buông lỏng, cảm thấy trong không khí tràn ngập những hương vị ngọt ngào, lặng lặng nở một nụ cười. Chương 20: Trong giấc mộng hạnh phúc. Chỉ chớp mắt đã vào cuối thu, gió biển mang theo luồng không khí thanh mát thấm vào tận tim gan, tận ruột phổi qua thành thị, làm trong lòng mọi người cũng thêm an tĩnh, phảng phất như đang đợi năm cũ kết thúc, năm mới bắt đầu. Hứa Nhật Thần tới thành phố Chư Xanh ven bờ biển này cũng đã hơn nửa tháng, không kể là công tác hay sinh hoạt thường ngày đều đã đi vào quỹ đạo, về mặt tình cảm lại càng tăng trưởng mạnh mẽ, ngày qua trong vui vẻ khoái lạc. Sau khi tới nơi, nàng nghỉ ngơi thêm vài ngày, cuối cùng Cố Duệ dẫn nàng tới công ty, tuyên bố nàng trở thành trợ lý tổng giám đốc, hỗ trợ mình quản lý công ty. Hơn nữa cũng không che giấu quan hệ giữa mình và nàng. Phần lớn những nhân viên trong công ty du lịch đều thành tinh, nếu anh không cố tình công bố mối quan hệ này ra, chỉ sợ một người thành thật như Hứa Nhật Thần kia chắc chắn sẽ bị bắt nạt tới thảm hại. Mọi người đều biết rõ nàng là phu nhân giám đốc trong tương lai, nên cũng không dám tỏ thái độ cản trở. Lại biết công việc trước kia của nàng là sự nghiệp biến núi hoang thành thanh sơn, giống như sự nghiệp vĩ đại của Ngô Công thời xưa, nên càng thêm kính nể. Vì thế, nhanh chóng phối hợp với nàng tiếp nhận công việc. Giống như cô Duệ đã từng nói, công việc về du lịch này đơn giản hơn việc cũ của nàng rất nhiều, thậm chí nếu có chút sai lầm, bất quá nghe du khách trách mắng một chút, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết là được. Đương nhiên không xuất hiện cái tình trạng nhân viên bị uy hiếp lớn về mặt tính mạng, bởi vậy áp lực cũng không lớn lắm. Nàng vốn thông minh lại tỉ mẩn dẻo sai, cố Duệ chỉ vài ngày đã không có mấy vấn đề xảy ra. Về vấn đề sinh hoạt, cô Duệ cũng chiếu cố nàng rất tốt, rất nhiều chuyện đều xử lý rất chu đáo. Nàng cũng chủ động tranh làm việc nhà. Đương nhiên cô Duệ không phản đối. Trước giờ anh cũng không bao giờ làm những việc này, toàn là thuê dịch vụ theo giờ. Sau khi Hứa Nhược Thần tới liền thay đổi, một tháng chỉ cần bên công ty dịch vụ cử người tới tổng vệ sinh một lần, dọn dẹp bình thường trong nhà nàng đều làm cả. Đương nhiên cố Duệ mặc nàng an bài, không có người lạ xâm phạm vào không gian riêng tư giữa hai người, đương nhiên cảm giác càng thư thái. Hứa Nhược Thần là người xa mặt mỏng, dễ xấu hổ. Cố Duệ hỏi qua ý kiến của nàng, cũng không đem việc nàng đã tới đây nói cho ba vị công tử kia. Hai người cùng trải qua những tháng ngày sinh hoạt yên ả, ban ngày cùng tới cùng lui, cùng ăn cùng uống, buổi tối mỗi người một phòng lên mạng, vào game online cũng phải gặp mặt lẫn nhau ít nhất một lần. Cuộc thi đấu tranh bá chủ đại khu đã tạo ra ảnh hưởng lớn. Mấy ngày qua, phần nửa thời gian hai đại môn phái đều dùng để đánh nhau, một là luyện tập kỹ xảo quần chiến, hai là hận cũ thủ mới, giữa hai phe đối địch không cho phép họ dừng tay. Những server khác cũng tương tự, mỗi ngày khói lửa ngập trời, đánh nhau mù mịt trời đất. Trên diễn đàn thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện những topic trưng lên những tấm ảnh chụp trong một cuộc xã chiến nào đó, châm chọc khiêu khích nhau, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. PK với cường độ cao khiến các loại đan dược hao tổn với số lượng khủng khiếp. Hứa Nhược Thần làm rất nhiều dược, mà toàn bộ số thuốc do những dược sư khác trong bang làm ra muốn bán cho nàng, nàng cũng mua toàn bộ, sau đó đều chuyển hết cho cô Duệ. Nếu anh không online, nàng trực tiếp sign vào nick của anh, trực tiếp bỏ vào trong kho hàng của anh để anh có thể dùng ngay lập tức khi online. Hứa Nhược Thần căn bản rất hài lòng với cuộc sống như vậy, gần như quên mất còn có một kẻ đang coi nàng là tình địch số một. Một buổi tối cuối tuần vẫn như mọi ngày, cô Duệ tiếp tục cắm đầu vào kịch chiến trong game online. Hứa Nhược Thần sửa bát đĩa sạch sẽ, dọn dẹp phòng bếp, phòng khách xong liền quay lại phòng mình, mở máy tính, sign vào game. Sau khi cuộc tranh tài lựa chọn đại diện PK đại khu chấm dứt, nhiệm vụ yêu thú công thành cũng đã hủy bỏ. Tình trạng đại bốt ma thao cứ cách vài ba ngày lại tới tấn công tàn sát kim đài một lần, rốt cuộc cũng biến mất, làm tất cả những người buôn bán và những người chơi chỉ thích dạo phố mua đồ thở ra nhẹ nhõm. Tuy rằng không lấy được thêm nhiều kinh nghiệm, nhưng đại bộ phận vẫn tình nguyện được thong song qua ngày, không muốn phải sống trong nỗi lo lắng, sợ hãi. Nhất Tiếng Hồng Trần chỉnh lý cửa hàng xong, liền bắt tay vào chế tác các loại trang bị, trang phục, trang sức và cả các loại đan dược, vừa làm vừa nói chuyện phiếm với Khinh Ca Thủy Việt. Đang giữa lúc rất cao hứng, đột nhiên thấy trên thế giới có người chửi ầm ĩ: "Thương Hải Hoành Lưu, ta vốn nói sao ngươi có thể tinh vi như thế? Hóa ra vốn là một con chó do đồ khốn kiếp nuôi dưỡng." Thương Hải Hoành Lưu lập tức đáp lại: "Không biết đứa nào mới là khốn kiếp." 9 người các ngươi vây công một mình ta, bị ta giết sạch, còn dám thỏ mặt lên thế giới cua môi mũm mép sao? Ta thật xấu hổ thay cho các ngươi. Mẹ nhà ngươi đánh lén còn không biết xấu hổ. Thương Hải Hoạch Lưu cười ha ha. 9 kẻ bọn ngươi cố tình chuyển hồng xanh giết ta, còn nói ta đánh lén. Trên đời có cái lý lẽ này hay sao? Mấy người kia cũng không phủ nhận sự thật là 9 người vây công một người, chỉ có mấy câu chửi lặp đi lặp lại, nói Thương Hải Hoành Lưu là kẻ tiểu nhân hèn hạ, là đồ vô sỉ, không bằng heo chó, lại ân cần hỏi han 18 đời tổ tông của cậu, ngôn ngữ ô uế không ngớt bên tai. Thương Hải Hoành Lưu khinh miệt nói: 9 người các ngươi vây công một mình ta, hiện tại ta bị tăng 11 điểm, các ngươi tăng bao nhiêu, nói ra đi để cho mọi người cùng nghe thử. Giết một người tăng 1 điểm, 9 người vây công một mình cậu lại bị cậu giết 11 lần, quả là rất giỏi. Có mấy người lên thế giới khen cậu: huynh đệ thật lợi hại nha, bội phục bội phục. 9 đánh 1 đa không biết xấu hổ, bị người ta giết một cái cố, thực là chưa gặp kẻ nào vô dụng như thế. Mấy người kia vô cùng phẫn nộ, càng chửi càng mắng ầm ĩ hơn, cứ 3 câu thì phải có 2 câu móc máy công tử Liên Thành, nhưng lại không dám nói rõ tên ra. Thương Hải Hoành Lưu cũng bắt đầu nổi giận: các ngươi không đánh thắng nổi sư phụ ta, vô duyên vô cớ chuyển hồng xanh tới giết ta, cũng không phải chỉ vì trên danh tự của ta có ghi rõ ta là đồ đệ của sư phụ ta mà thôi sao? Dám làm dám chịu, đánh không thắng nổi thì về luyện thêm đi, sau này trả thù lại, miệng phun phì phì thế kia chỉ có tác dụng gì? Lập tức có người thực ngạc nhiên chạy lên thế giới: sư phụ của ngươi là ai, sao lại gây ra thâm thù đại hận với bọn họ như thế? Thương Hải Hoạch Lưu liền mở cửa sổ chat lặng lẽ hỏi: sư phụ, ta có thể nói được không? Công tử Liên Thành đang bận đánh nhau trong lúc cấp bách, vội vã trả lời: chỉ cần ngươi không sợ bị người khác trả thù thì cứ việc nói, thủ nhân của ta khắp thiên hạ kêu ngươi ẩn đi danh tự mà ngươi không chịu, hiện tại thấy sợ chưa? Sợ gì chứ, không phải chỉ là đánh nhau thôi sao, ta không sợ. Thương Hải Hoành Lưu không chút để ý: có thể là đồ đề của sư phụ là ta đã thấy kiêu ngạo lắm rồi. Được. Công tử Liên Thành liền lên thế giới nói một câu rất rõ ràng: đồ đệ ngoan, thật làm tăng thể diện cho sư phụ. Thương Hải Hoành Lưu lập tức chạy lên cười khiêm tốn đáp lại: đều nhờ sư phụ dạy dỗ cả. Thủ nhân của công tử Liên Thành lập tức chạy lên thế giới mắng ầm ĩ: một lớn một nhỏ cấu kết với nhau làm bậy. Thương Hải Hoành Lưu cười lớn, nghiến răng nghiến lợi: căm tức như vậy có phải vì bị sư phụ ta giết nhiều lần quá không làm gì được hay không? Kỳ thật chết càng nhiều càng khỏe, chạy càng nhiều càng khỏe, chết càng nhiều chạy càng nhiều, người càng thêm tiến bộ. Những lời châm chọc này càng làm tăng thêm những tiếng chửi mắng, nhưng cũng có rất nhiều người không phục: đồ đệ của công tử. Thừa lời, đủ can đảm thì mau chạy tới Côn Luân đi. Mấy người bị Thương Hải Hoành Lưu giết xong thay nhau chạy lên khiêu chiến. Người sáng suốt chỉ nhìn qua cũng biết nhất định bọn họ đang kêu người mạnh hơn tới súp. Thương Hải Hoành Lưu chỉ có một mình, đương nhiên không dại gì tham gia vào cuộc chiến mà kẻ khác có thực lực và số lượng hơn xa, liền cười lạnh một tiếng trên thế giới: một mình ta giết 9 người bọn ngươi, ngươi nói ta có can đảm hay không? Bọn chúng giết Thương Hải Hoành Lưu chỉ vì cậu là đồ đệ của công tử Liên Thành, đương nhiên chính là thủ nhân của công tử Liên Thành. Vị thích khách nổi tiếng gần xa này lập tức lên thế giới nói một cách chua cay: đột nhi, người ta đã muốn tìm chết, người vẫn nên thành toàn cho bọn họ thôi, ta sẽ theo giúp ngươi. Vâng, đột nhi xin nghe theo lời sư phụ dạy bảo, lập tức đi ngay. Thương Hải Hoạch Lưu lập tức biến thành đồ đệ ngoan: nào, kẻ nào muốn nhanh chóng thông báo tọa độ ra đây. Kẻ kia lập tức báo tọa độ ra, lộ vẻ oán hận: một lớn một nhỏ các ngươi, nhanh tới đây tìm chết đi. Thương Hải Hoạch Lưu cười nói, sư phụ, chúng ta đi thanh lý bọn rác rưởi kia thôi. Được. Công tử Liên Thành nhanh chóng chuyển tống tới Côn Luân, lại lên thế giới nói một câu, này kẻ kia, thầy trò bọn ta sẽ lập tức tới đây, tùy các ngươi muốn đánh thế nào cũng được, bọn ta sẽ hoàn toàn phục bồi. Thương Hải Hoạch Lưu đã thành hồng xanh, trên đỉnh đầu đính cái danh hiệu rất bắt mắt, đệ tử của công tử Liên Thành, lập tức cùng sư phụ tới thẳng phía đầu nguồn sông Băng. Quả nhiên nơi đó đã tụ tập rất nhiều người, đại bộ phận là những kẻ đối địch với Khải Hoàn Hảo Môn. Hai người không nói thêm một câu, nhanh chóng tổ đội, thêm đủ trạng thái, lập tức xông vào chém xiết. Thời gian vô địch của ma giáo rất dài, công tử Liên Thành nhờ có trang bị thần bí nên thời gian vô địch cũng rất lâu. Hai người không chút kiêng nể, lập tức xuất đủ mấy chiêu công kích mạnh, bạo kích cao, nhất thời thây ngột ngang khắp đồng. Không tới một phút đồng hồ sau, trên mặt băng đã có một đống người ngã xuống. Viện quân của đối phương không ngừng đuổi tới, công tử Liên Thành bị vây công, Thương Hải Hoành Lưu không chống đỡ nổi, rốt cuộc cũng ngã xuống. Mấy kẻ kia lập tức sung sướng chạy lên thế giới hò hét, chửi mắng vô cùng cay nghiệt. Công tử Liên Thành không nói thêm nửa câu, Thương Hải Hoạch Lưu cũng không thèm đáp lại, chỉ nhanh chóng hồi thành phục sinh, sau đó nhanh chóng quay lại đánh tiếp. Ba vị công tử nhìn thấy mấy câu nói khó nghe trên thế giới, nhất thời sốn mắt, nổi giận đùng đùng, lập tức dẫn người tới tiếp viện. Chỉ một lát sau, một đại đội nhân mã thuộc Khải Hoàn Hảo Môn và Bang Hữu cùng xông vào chiến trường. Thế là vốn chỉ là một cuộc trả thù mang tính chất ân oán cá nhân, bỗng chốc biến thành một đại kịch chiến. Cả mấy bang phái cùng xông vào chiến đấu. Chỉ sau một trận chiến như vậy, Thương Hải Hoạch Lưu đã thành xanh. Bọn họ đang đánh náo nhiệt vô cùng, chợt nghe thấy một tiếng chuông vang lên phía ngoài cửa. Cô Duệ đang bận đánh nhau trên thế giới, náo loạn như đèn cù. Đương nhiên Hứa Nhược Thần cũng nhìn thấy. Lẽ dĩ nhiên lúc này anh cũng không rảnh sao mở cửa. Nàng ở đây cũng hơn nửa tháng, trước giờ bằng hữu của anh không bao giờ tới nhà, cho nên nàng đoán rằng phân nửa là người tới là người của mấy công ty cung cấp dịch vụ, nàng cũng có thể xử lý. Liền đi xa mở cửa. Cửa vừa mở đã thấy hai cô gái còn rất trẻ tuổi nhanh chóng bước vào, quần áo mặc trên người đều theo đúng trào lưu hiện hành, trên người đeo đầy đồ trang sức rất long lanh khả ái, trang điểm kỹ càng cẩn thận, xinh đẹp sắc sảo, thái độ càng hùng hổ dọa người. Chị là ai, tam ca đâu? Hứa Nhược Thần chớp chớp mắt, cũng không thèm đặc biệt khách khí với các nàng nữa, xoay người bước tới trước cửa thư phòng, mở cửa thò đầu và nói, có người tới tìm anh. Cô Sể lập tức chuyển tống về thành, rời khỏi chiến trường rồi mới đứng dậy đi xa. Thấy người đang ở trong phòng khách, anh hơi ngẩn người sau một chút, trên mặt có vẻ không vui lắm. Tháng 7, Hồ Điệp tìm tôi có việc gì sao? Mời ngồi đi. Hứa Nhược Thần vừa nghe qua đã sửng sốt vô cùng, liền quyết định tránh đi một chút. Đang định đi về phòng, Cố Duệ đã giữ nàng lại. Nhược Thần, em đi rót cho khách một chén trà đi. Khẩu khí của anh rất thân mật, đương nhiên trong lòng Hứa Nhược Thần rất ngọt ngào, vâng một tiếng liền đi pha trà. Hai cô gái trẻ tuổi đứng trước mặt họ càng thêm phẫn nộ. Tam ca, chị ta là ai vậy? Sao lại ở tại nhà anh? Cô ấy là bạn gái của tôi. Cô Duệ vẫn bình tĩnh, bước tới ghế ngồi xuống, lại hỏi lần nữa, có chuyện gì sao? Không có việc gì, không thể tới chỗ anh chơi sao? Khẩu khí của vị công chúa này rất dọa người. Tam ca, sao bên cạnh anh đột nhiên lại xuất hiện một cô bạn gái vậy? Trước kia em đã nghe nói tới bao giờ đâu? có phải vì anh muốn tránh em nên mới cố ý tìm người tới diễn trò hay không?